Chương 463, nữ quân trở về này. Mà cùng lúc đó, tại thập sát hải bên ngoài. Thế nào, làm sao có thể đế tân giật mình lăng nhìn xem thập sát hải, không cách nào tưởng tượng vừa rồi nhìn thấy chính là cái gì. Có thế nàng trong đầu liên tiếp đang diễn dịch lấy tình cảnh vừa nãy, nhật nguyệt tinh thần, hoàn vũ sông núi, cửu trọng thiên hoàn vũ bên trong tất cả tồn tại, vừa rồi đều diễn vào thập sát hải bên trong. Điều này có ý vị gì đọc thuộc lòng cổ tịch đế tân rất rõ ràng, bởi vì chư thần hoàng hôn là chư thần kiêu ngạo là cửu trọng thiên cấp cao nhất tuyệt học, cũng là chỉ có vị kia nguyên sơ nữ quân mới có thể thi triển tuyệt học. Hắn lấy hoàn vũ sinh cơ tại thái thương kiếm bên trong, nghịch thôi ra hoàn vũ hủy diệt, tại một kiếm bên trong suy diễn hoàn vũ hạ màn, lực sát thương trực tiếp đủ để trong nháy mắt mất mạng 12 tà thần, làm sao có thể đế tân liền bởi vậy càng không rõ càng không cách nào tưởng tượng. Càng không thể tin. Dù sao chỉ có một cái nguyên sơ nữ quân có thể để cho hoàn vũ lực lượng, toàn bộ nghe theo nàng hiệu lệnh, vì nàng sử dụng, hóa thành để cho đồng dạng cường đại hắc ám chi thần Anna trực tiếp vẫn là công kích. Tiện nhân kia liền xem như kế thừa nữ quân y dề bác, QNZ không thể nào làm được một bước này, dù là hoàn vũ lực lượng nguyện ý nghe nàng, nàng QNZ không đủ cổ lão, căn bản không di chuyển được, không phải sao đế tân không hiểu, thật không hiểu. Đu nở dê vở ơ y a đế tân bên người tùy tùng cũng đều không rõ, 3 vạn năm trước, nguyên sơ nữ quân là thật hoàn toàn chết đi, nhục thân tịch diệt, thần linh toàn bộ tan, dù cho là nàng sống lại, mới nhục thân đều không đủ lấy tiếp nhận nàng đỉnh phong lúc lực lượng đi, cấp bậc quá thấp a đế tân không nói. Có thế nội tâm của nàng ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhất là tại nàng lần thứ 2 nhìn thấy cái kia mảnh tàn toái thái dương thần xa. Lại nghĩ tới sớm đã tiêu thất vô tung thiên thần đoàn cùng tuyệt đại bộ phận thái dương thần đoàn thần giả lúc, nội tâm của nàng suy đoán thì càng ổn, có lẽ, khả năng, đại khái tiện nhân kia căn bản không phải cái gì đánh cắp nữ quân thần lực người, cũng không phải nàng lực lượng người thừa kế, mà là nàng bản tôn. Chỉ có bản tôn mới có thể mạnh như thế a nguyên sơ nữ quân sao môi đỏ lẩm bẩm đế tân, đáy mắt tuân ra có phức tạp ám quang, nàng từ nhỏ đến lớn cũng không thường xuyên nghe được cái danh hiệu này. Bởi vì nàng mẫu hậu là như thế chán ghét chi. Nàng một mực biết rõ, nàng đế phụ sở di cận 3 vạn năm đến, chưa từng xuất quan liếc nhìn nàng một cái, cũng là bởi vì cái này nguyên sơ nữ quân, hắn một mực tại vô cực thiên bế quan ban sơ thời điểm, làm đế phụ còn không có triệt để tuyệt vọng lúc, nho nhỏ nàng còn có thể nhìn thấy đế phụ, bị hắn ôm vào trong ngực đếm kỵ nữ quân chi trùng trùng, sau đó đế phụ triệt để bế quan, nàng liền sẽ không còn được gặp lại người phụ thân này. Cho nên hắn mặc dù xuất quan, còn mở thần chiếu biết, nàng lại hờn dỗi đến muộn, kết quả hắn liền đi bế quan, dù là biết rõ nàng bị ma tộc bắt, cu nở dê không ra tới. A đế tân cười lạnh một tiếng, nhìn xem còn có hay không sống sót người, cùng một chỗ mang về thiên đỉnh. Cái kia không dám nói tặc tử hai chữ tùy tùng thiên thần đều liền vớt một cái mồ hôi lạnh. Đế tân nhân tiện nói, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy, chỉ còn lại chúng ta mấy cái này. Còn có thể đối phó tiện nhân kia hay sao tùy tùng toàn bộ im lặng, đương nhiên tự biết là không thể, bọn hắn tận mắt chứng kiến được Quảng Mục Thiên Vương, Hỏa Thần Trúc Dung, Hạo Thiên Tiên Quân, cùng Đại Trượng Phu Tiên Quốc Toàn Viên, Thiên Thần Đoàn Toàn Thể, Thái Dương Thần Đoàn trên dưới, bị một chiêu tịch diệt một màn. Tại dạng này kiến thức phía dưới, lại náo tàn người QNZ sẽ không cảm thấy, chính mình rất ngưu chính là có thể hoàn toàn không có vấn đề. Vậy coi như là bệnh tâm thần đều không cái này dũng khí. Huống chi còn có phía sau cái kia truyền kỳ một màn thất công chúa, vội vàng rút lui sao tùy tùng thiên thần cảm thấy liền tìm kiếm người sống đều không cần, vội vàng chạy mới là chính đạo, bọn hắn vừa rồi đều không kịp phản ứng, bây giờ muốn minh bạch rồi đó là đương nhiên là vội vàng chạy A đi tìm đế tân lại băng lãnh hạ lệnh, đồng thời QNZ đang kéo dài chú ý thập sát hải. Cùng lúc đó cựu trọng thiên đã chấn động không dứt, cùng đế tân chỉ là suy đoán khác biệt, rất cường đại thượng thần đều rất xác định, vừa rồi hoàn vũ biến hóa, chính là nữ quân thi triển chư thần hoàng hôn mới có thể mang tới truyền kỳ thiên tượng là nữ quân trở về, rất nhiều thần cảm nhận được phân chấn, thiên đế cung thần thị càng là canh giữ ở vô cực thiên bên ngoài, bất cứ lúc nào chờ thiên đế xuất quan, tốt kịp thời hồi bẩm tin tức này. Trên thực tế, nếu không phải thiên hậu nhiều lần cường điệu không cho phép quấy rầy thiên đế tiến cấp, thiên đế cung thần thị là muốn trực tiếp bẩm báo bọn hắn đều phi thường rõ ràng, thiên đế là cỡ nào ngóng nhìn cái này một ngày. Thế mà, vốn nên cái thứ nhất cảm giác được nữ quân trở về thiên đế, hắn lúc này thật sự chính là tại lĩnh ngộ sáng thế cấp thần lực bên trong, trước đây ở chỗ này khóc thành cho hắn, thật sự tại khô héo thái thương phủ bên trong thu được cơ duyên. Giờ này khắc này, toàn thân đều bị tử quang vờn quanh thiên đế, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, đến từ thái thương phủ, đến từ Yến Linh Du, đến từ cổ lao Sơn Hải, đến từ sáng thế mới bắt đầu khí tức. Loại khí tức này để cho hắn say mê, để cho hắn lưu luyến quên về, bởi vì đây là hắn sinh ra mới bắt đầu, tại hắn còn chưa khai trí lúc, liền còn cuốn hắn khí tức. Tại dạng này khí tức bên trong, thiên đế phảng phất lấy lại đến sinh ra mới bắt đầu, đã để cho hắn 10 phần rõ ràng cảm nhận được sáng thế cấp lực lượng, cũng làm cho hắn phảng phất về tới Yến Linh Du, Sơn Hải bộ hạ cũ đều còn tại thời gian. Sơ sơ thiên đế không muốn tỉnh lại. Vào lúc này là thật không có người có thể tỉnh lại hắn, trừ phi chính hắn muốn tỉnh lại, nếu không cưỡng ép tỉnh lại, khả năng đều biết để cho hắn trực tiếp quy khư, trở về sinh ra mới bắt đầu, tối tăm hư vô mà tại thiên hậu cung thiên hậu, lệnh truy nã nhất định phải rút lui kia là nữ quân, tuyệt không phải đánh cắp nữ quân lực lượng người, đánh cắp người tuyệt đối thi triển không ra chư thần hoàng hôn bản nhược thiên vương vạn phần khẳng định nếu như là nữ quân, thế nào sẽ giết thích phạm. Thiên vương hy hỏa kiên quyết không thừa nhận. Bàn nhược thiên vương lại trực tiếp đánh chính mình mặt nói, vậy khẳng định là thích phạm đáng chết. Bàn nhược thiên vương có ý tứ là, nguyên sơ nữ quân sau đó gả cho ma tộc hy hỏa sắc bén phản bác. Thiên hậu lời ấy sai rồi, có lẽ có hiểu lầm gì đó, tóm lại bản thần cu nở dê tán thành hủy bỏ lệnh truy nã, chúng thần lập tức đi thập sát hải nên đón nữ quân. Lan Nguyệt thượng thần đề nghị, hoang đường hy hỏa còn muốn bắt bỏ. Tắc thiên thượng thần liền không nhịn được. Ngươi mẹ nó mới hoang đường ngươi một cái nho nhỏ thiên hậu, thế mà hạ lệnh truy nã ta thần tượng nguyên sơ nữ quân ngươi chán sống.